Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863. Chương 864. Người kia là ai? 2. Hạ Vãn An cùng Lâm Trần đạo xong đừng về sau, liền lôi kéo Dương hành lý, tiến sân bay, lấy thẻ lên máy bay. Hạ Vãn An làm gửi vận chuyển lúc, sân bay nhân viên phục vụ nói cho nàng, trong Dương hành lý máy tính không tắt máy, muốn làm một cái kiểm tra. Hạ Vãn An dựa theo nhân viên phục vụ chỉ thị, đi hướng mở Dương chỗ. Nàng trong Dương hành lý giả rất nhiều thứ. Tại nàng tìm kiếm máy tính lúc, nàng nhìn thấy một cái áo sơ mi trắng cùng mấy cái túi văn kiện kia là Hàn Kinh Niên đồ vật. Hạ Vãn An ngẩn người, sau đó mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hôm qua nàng thu dọn đồ đạc lúc, nhất thời hồ đồ, đem hắn đồ vật, không cẩn thận đặt ở nàng trong Dương. Hạ Vãn An không rõ ràng những văn kiện này trong túi chứa những gì, nhưng nàng sợ là cái gì trọng yếu tư liệu, liền đem Hàn Kinh Niên quần áo trong cùng mấy cái này túi văn kiện lấy ra ngoài, để ở một bên, sau đó liền lấy ra máy tính, giao cho tương quan nhân viên công tác kiểm tra. Chờ Dương hành lý thành công gửi vận chuyển về sau, Hạ Vãn An một tay mang theo bao, một tay cầm Hàn Kinh Niên quần áo trong cùng mấy cái kia túi văn kiện, đi sân bay chuyển phát nhanh cửa sổ. Gửi thứ gì? Chuyển phát nhanh tiểu ca đưa cho nàng một chương chuyển phát nhanh đơn, một bộ y phục cùng mấy phần văn kiện. Mặc dù Hạ Vãn An làm giải đáp, nhưng chuyển phát nhanh tiểu ca vẫn là đem kia mấy phần túi văn kiện từng cái mở ra xác nhận một lần. Hạ Vãn An điền xong chuyển phát nhanh đơn về sau, nhìn thấy chuyển phát nhanh tiểu ca vừa lúc mở ra cái cuối cùng túi văn kiện. Phía trên in Tạ Lâm bệnh viện đánh dấu. Túi văn kiện bên ngoài viết là nàng không thể quen thuộc hơn được ba chữ. Hạ Vãn An, thế nào lại là tên của nàng? Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại, lên tiếng ngăn cản chuyển phát nhanh tiểu ca đem túi văn kiện một lần nữa buộc lên động tác. Không có ý tứ, ta nhìn xem phần văn kiện này, bởi vì nàng là gửi kiện người, chuyển phát nhanh tiểu ca tự nhiên sẽ không ngăn cản nàng. Hạ Vãn An tiếp nhận túi văn kiện về sau, đem chuyển phát nhanh tiểu ca vẫn chưa hoàn toàn nhét vào những cái kia trang giấy rút ra. Là nàng kiểm tra sức khỏe báo cáo, ngày là năm ngoái, lần này kiểm tra sức khỏe là Hàn Kinh Niên an bài. Tại năm ngoái, Tạ Lâm cho nàng một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo, nhưng là cùng trong tay nàng cầm cái này một phần có một chỗ khác biệt, kia một chỗ là dùng màu đỏ chữ in ra, dùng chính là y học ngôn ngữ. Hạ Vãn An xem không hiểu, nhưng bên cạnh nhưng lại có một hàng chữ làm cái chú thích. Hàng chữ kia chữ viết cùng kiểm tra sức khỏe báo cáo ký tên cột chữ viết giống nhau như đúc. Hạ Vãn An biết là Tạ Lâm chữ viết. Hàng chữ kia nội dung là: thuốc này vật vì khẩn cấp thuốc tránh thai, thể nội tra ra có đại lượng thuốc này vật lưu lại, dùng lâu dài nhưng dẫn đến không mang thai không dục. Dùng lâu dài nhưng dẫn đến không mang thai không dục, mấy chữ này tựa như là một thanh sắc bén chùy thủ, nhói nhói Hạ Vãn An con mắt. Đây là ý gì? Đây là nói nàng có dùng lâu dài khẩn cấp thuốc tránh thai, cho nên mới dẫn đến nàng mang thai xác suất thấp đến cơ hồ không cách nào mang thai tình trạng. Nhưng nàng chưa ăn qua cái gì khẩn cấp thuốc tránh thai. A Hàn Kinh Niên cưới nàng, ban sơ mục đích đúng là vì dòng dõi, càng không khả năng lặng lẽ cho nàng ăn cái gì khẩn cấp thuốc tránh thai, cho nên cái này khẩn cấp thuốc tránh thai là thế nào đến trong cơ thể nàng? Theo cái này nỗi băn khoăn hiện lên ở Hạ Vãn An trong lòng, nàng đột nhiên minh bạch, khó trách Hàn Kinh Niên lúc trước cùng nàng không có quen như vậy tất thời điểm, liền không hiểu thấu đối với nàng nói cho nàng an bài một cá thể kiềm. Nguyên lai là bởi vì hắn phát hiện nàng bụng chậm chạp không có động tĩnh, cảm thấy không ổn, mới khiến cho Tạ Lâm cho nàng làm kiểm tra, cho nên hắn chính là lúc kia biết nàng rất khó mang thai, sau đó để Tạ Lâm chuẩn bị cho nàng những cái kia điều bổ thân thể thuốc. Như thế nói đến, nàng căn bản không phải trời sinh thân thể rất khó mang thai. Nàng là bị người nào âm thầm đang ăn đồ vật bên trong động tay chân, mới rơi vào kết cục như thế. Người kia là ai? P.S. Nói đùa, làm sao có thể đi? Đều muốn kết thúc, tự nhiên là lấp hố a. Ta sao biết nói nàng bị hãm hại? Tiếp xuống khẳng định là muốn tra phía sau màn hắc thủ a. Tấu chương vẫn như cũ tuyển cái tiểu khả ái đưa xung quanh. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu oa tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.